Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, nổ mạnh đi, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Quách Lâu Dịch thần sắc ngạo nghễ, nắm chắc phần thắng, hắn dẫn đầu xuất thủ, nhảy một cái đi, giống như hùng ưng phác sát, mau lẹ mà mãnh liệt, tay trái phơi bày chảo hình, giống như diều hâu bắt con mồi, chộp tới Mạc Bất Phàm. Vạn thần văn, Mạc Bất Phàm dưới chân xuất hiện côn bằng thần văn, tốc độ tăng vọt, trong nhấp nháy lui về sau mấy thước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được Lâu Dịch tấn công. Chuồn ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc vô dụng. Lâu Dịch hừ lạnh, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, đuổi giết Mạc Bất Phàm, đồng thời quát lên: Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông, các người còn không mau mau xuất thủ. Phải, sát, quét, quét. Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông đáp lại, đồng thời xuất thủ. Bọn họ không có sát hướng Mạc Bất Phàm, mà là công về phía Lâm Linh Nhi đám người, tốc độ cực nhanh, không có chút nào nương tay, nội lực bao trùm toàn thân, độc công tâm kinh, quỷ bà bất rõ mình chạy không thoát, thời khắc nguy cơ chỉ có thể đem hết toàn lực. Nàng hét lớn một tiếng, độc công dưới sự vận chuyển, màu xám đen nội lực bao trùm, sau đó một trường đánh ra, trường ấn hiện lên một loại nhàn nhạt màu đen, đánh tới Diêm Lâm Đông, tìm chết. Diêm Lâm Đông nổi giận, chính là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ cũng dám cản ta. Quỷ bà, ta xem ngươi là không muốn sống. Ông, Diêm Lâm Đông một trường đánh ra. Diêm Lâm Đông, ngươi dám với Chính Khí Tông đối nghịch, là ngươi đang tự tìm đường chết. Quỷ bà quát lên, trong nháy mắt, song phương giao thủ mấy chiêu. Trường lực giải tán, nội lực giao phong, quỷ bà bị Diêm Lâm Đông áp chế, không phải là đối thủ. Đồng thời, Long Thiên Hành đánh tới Lâm Linh Nhi, trên người Lâm Linh Nhi băng hàn chi khí khuếch tán, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, băng phong kiếm chém ra, hóa thành băng hàn kiếm khí chém về phía Long Thiên Hành, nhưng đều bị Long Thiên Hành ngăn cản. Giỏi một cái Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài, còn nhỏ tuổi lại có tu vi như thế, bực này thiên phú chỉ sợ là không phải ngoại giới truyền lưu nhị lưu thiên tài, mà là nhất lưu thiên tài. Long Thiên Hành kinh hãi không thôi, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Long Nguyên Công, Hắc Long Chảo, Long Thiên Hành tay trái bao phủ màu đen nội lực, phảng phất biến thành hắc thạch chế tạo một dạng giống như một cái long chảo, chộp tới Lâm Linh Nhi, băng phách kiếm pháp, cheng, Lâm Linh Nhi một kiếm chém ra, băng lam sắc kiếm quang phá không tới, song phương va chạm, kiếm khí bể tan tành, Long Thiên Hành bàn tay cũng bị chém ra một đạo kiếm thương. Bên kia, Mạc Bất Phàm đã cùng Lâu Dịch giao thủ mấy chiêu rồi. Chỉ là Lâu Dịch thực lực quá mức cường đại, Mạc Bất Phàm căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vạn thần văn đã bị Mạc Bất Phàm vận chuyển tới cực hạn rồi. Phảng phất có vạn thú đang gầm thét. Bàn sơn trưởng, Lâu Dịch một trưởng này hạ xuống, chân nguyên ngưng tụ trưởng ấn, nhập vào cơ thể mà ra, từ trên trời hạ xuống, lại lần nữa trấn áp hướng Mạc Bất Phàm, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Chém, Mạc Bất Phàm toàn lực một đao, đem tất cả lực lượng hội tụ, vạn thần văn cũng lan tràn đến trên thân đao. Mặc dù Mạc Bất Phàm không có học tập phía trên đao pháp, nhưng đã đủ rồi. Mạc Bất Phàm một đao này chạm kích ở trên trường ấn mặt, tiếng nổ vang lên, ánh đao bể ra, Mạc Bất Phàm cả người đều bị dao động bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, vùng vẫy giấy chết. Lâu Dịch cười lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm không nói gì, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Phải biết, nguyên bạo đạn nổ sau, yêu cầu thời gian 3 giây mới có thể nổ mạnh. cho nên Mạc Bất Phàm phải nắm lấy cơ hội, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiếu gia, mau mau nhanh, chúng ta thừa cơ hội này nhanh chuồn. Lúc này, Vân Lam ở Triệu Tiền Tiền bên tai nhỏ giọng hô, chuồn. Triệu Tiền Tiền hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, trấn định nói, liền chạy như vậy cũng quá không trượng nghĩa, không phù hợp ta làm người cũng quy tắc, dù nói thế nào ta cũng là chính khí tông đệ tử. Tông môn vừa có nguy hiểm ta liền chạy, đây coi là cái gì? Còn nữa, chúng ta không nhất định sẽ thua a. Ông, Triệu Tiền Tiền vận hành công pháp, nội lực thả ra, hỏa viêm kỳ lân văn đổ vật, nhiệt độ nóng bỏng xông ra. Hắn nội lực còn như ngọn lửa đang cháy. Quỷ bà trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Triệu Tiền Tiền hét lớn, nhảy lên một cái, giống như kỳ lân phát sát. Một trưởng đánh ra, ngọn lửa lan tràn, giống như một cái thiêu đốt hỏa diễm trưởng ấn đánh về phía Diêm Lâm Đông. Tìm chết, Diêm Lâm Đông nổi giận. Hộ Sơn Công, Liệt Thạch Trưởng, hoành, Diêm Lâm Đông quanh thân nội lực hội tụ, thông qua một trường này thả ra ngoài, từ dưới mà lên, trực tiếp vỗ về phía Triệu Tiền Tiền, song phương công kích trên không trung va chạm, nhất thời, nội lực nổ tung, ngọn lửa vỡ nát, phốp, Triệu Tiền Tiền hộc máu, hắn trưởng lực bị đánh tan, trong miệng ho ra máu. Cả người bay ngược mà ra, cơ hội tốt, quỷ bà thả sáng hai mắt, nàng lấy ra ba cái độc châm, độc công châm pháp, hiu, hiu, hiu, ba cái màu đen độc châm phá không, giống như ba đạo cực hạn lưu quang, phơi bày hình tam giác đi, xuyên thủng hướng Diêm Lâm Đông, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Diêm Lâm Đông. Hộ thể nguyên công, Diêm Lâm Đông mặt liền biến sắc, nội lực toàn diện bùng nổ, quanh thân xuất hiện một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng bình chướng. Chắn trước người, ngăn cản quỷ bà độc châm, hoành, hoành, hoành, ba đạo độc châm đều bị Diêm Lâm Đông chặn lại, nhưng Diêm Lâm Đông hộ thể nguyên công đồng thời bể tan tành. Nội lực tiêu hao rất lớn. Sắc mặt có chút trắng bệch, nguyên khí chỉ, đang lúc này, Triệu Tiền Tiền ngưng tụ toàn thân nội lực, thi triển ra hắn vào tông trước nắm giữ cường đại võ học. Nội lực hóa thành chỉ mang, nhập vào cơ thể mà ra. Hơn nữa, Triệu Tiền Tiền chỉ mang còn kèm theo sau hỏa viêm kỳ lân văn lực lượng. Chỉ mang bao quanh một tầng hỏa viêm, lại còn lưu lại một tay. Diêm Lâm Đông sầm mặt lại, ngay sau đó cười lạnh, nhưng các người thật cho là có thể giết ta sao? Cực kỳ buồn cười, hôm nay sẽ để cho các người kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Ông, nội lực bùng nổ, Diêm Lâm Đông giống giận, hắn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, rót vào nội lực, nhuyễn kiếm trong nháy mắt băng bó thẳng tắp, toàn lực một kiếm đâm ra. Chặn lại Triệu Tiền Tiền nguyên khí chỉ. Này, ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền cả kinh. Ta mạnh nhất là không phải trưởng pháp, mà là kiếm pháp a. Diêm Lâm Đông quát to. Sở dĩ không người biết, là bởi vì gặp qua ta sử kiếm địch nhân đều chết. Mà các người cũng sắp trở thành ta hộ sơn nhuyễn kiếm dưới kiếm vong hồn. Cheng, Diêm Lâm Đông kiếm thế đoạt nhân. Quỷ bà cùng Triệu Tiền Tiền bị áp chế hoàn toàn ở. Kiếm quang còn như thác nước một dạng đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Giao thủ bất quá mấy chiêu. Triệu Tiền Tiền cùng quỷ bà liền bị thương. Không chờ được, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía. Lâm Linh Nhi thực lực rất mạnh. Hoàn toàn có thể ngăn trở Long Thiên Hành. Không có nguy hiểm. Nhưng quỷ bà cùng Triệu Tiền Tiền lại là không phải Diêm Lâm Đông đối thủ. Kéo dài nữa, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Ông, Mạc Bất Phàm không chần chờ. Vận chuyển nội lực, trực tiếp nổ nguyên bạo đạn. 2 giây đi qua, Mạc Bất Phàm đem nguyên bạo đạn từ trong túi quần lấy ra. Trực tiếp ném về phía Lâu Dịch. Ngay sau đó Mạc Bất Phàm ở ném xuất vân bạo đạn trước tiên xoay người chạy. Đây là cái gì? Lầu Dịch sợ hết hồn. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng cảm giác nguy hiểm là không có sai. Vân xà cửu bộ. Quét, quét. Lầu Dịch đem nào đó thân pháp thi triển đến cực hạn rồi. Giống như vân xà du động. Một giây đồng hồ bước ra xa 3 mét khoảng cách, nguyên bạo đạn vào thời khắc này nổ mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.